Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, người này tại phạm tội. Canh thứ nhất, Lý Mục trải qua một phen khắc sâu tỉnh lại cùng thể ngộ về sau. Bắt đầu đi đối diện F4 soát giã, MLSG thấy cảnh này lúc phá lệ vui mừng. Rốt cuộc biết tai họa đối thủ mà không phải tai họa đồng đội. Nhưng mà ngay sau đó MLSG liền thấy chết ca từ đối thủ F4 đi vòng vo một vòng về sau, trở về thanh lý mất binh tuyến. Trong nháy mắt liền lại đem nhà mình F4 cho soát. MLSG, ta vụng trộm đem lam quang ra hẳn là sẽ không bị phát hiện a. MLSG cảm thấy cười lạnh. Ai ngươi nhìn ta chỉ nhớ này, ai, cái này gà ta không nên soát, nó là đẹp như vậy. Khụ khụ, nồi lão sư, ta tới bắt lam. Lý Mục ho khan hai tiếng, nghiêm trang nói, MLXG, được thôi, ngươi dễ chịu liền tốt, làm bắp nơi tay, chết ca soát lên tiểu binh đến càng là như hổ thêm cánh. SKT bên này Jungle Benji cấp tốc tiến về đến đường dưới ganh một đợt. Chỉ là Kama năng lực bảo vệ thật có chút mạnh. Một phát quy kỹ năng giảm tốc sau ri cho đến hai người gia tốc trong nháy mắt cùng đối thủ kéo ra. Thân vị, không có tốc biến Zira tại cùng đối thủ bảo trì đến khoảng cách nhất định lúc rất khó tiên cơ lái. Đến người... SKT bên này đường dưới tổ hợp tệ nạn dần dần bại lộ. Không có lưu người năng lực, Benji Khazix càng là chỉ có thể làm một đường hỉ chi lang. Nhảy qua đến cho một phát về kép kỹ năng, nó đến bây giờ còn không tới cấp 6. Tại hạ nửa khu vốn là một mảnh bóng dâm tình huống dưới, Benji thật không dám một mình trộm tiểu long, lấy Khazix ra giòn trình độ. Đánh long bị phát hiện rất dễ dàng chết. Lên đường, Gia Vân lại tới, đúc trên mặt vẻ hàm hậu sớm đã không thấy. Ánh mắt của hắn có chút nguy hiểm. Huấn luyện quân sự chính mình, suy nghĩ kỹ càng hậu quả sao? Thật coi người thành thật dễ khi dễ a. Ai ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Tây 8 lại một lần nữa bỏ mình. Đúc ngẩng đầu nhìn trời. Tam Ken cùng Gia Vân đã không giảng đạo lý bắt đầu băng trụ. Tam Ken kháng tháp, thịt ép một cái. Gia Vân toàn bộ hành trình không áp lực a hắn. Hắn chỉ là một cái đáng thương chăn đồ a. Rõ ràng tháp hạ hút cái này Tam Ken một ngụm. Nhưng là ngươi ngó ngó. Cái Gia Vân này xảy ra điều gì? Kiện thứ nhất trang bị nhỏ răng gồ đao không có tâm bệnh. Nhưng là người mẹ nó không hợp thành răng gồ đao. Người kiện thứ hai tới cái gươm đồ tể là mấy cái ý tứ a. Đúc vẫn là lần đầu gặp trong trận đấu đối thủ răng gồ như thế ra trang bị. Đây là quyết tâm chính là nghĩ làm mình tiết tấu. Ta không có cách nào chơi. Cái này răng gồ trọng thương Gia Vân. Ta đại chiêu tại tháp hạ đều hút bất động. Đúc xanh mặt. Tam Ken cái này một đợt kháng đến 1/3 lượng máu lúc. Tiếp cận đầy máu hắn liền không có. Đúc kìm nén nổi giận trong bụng dự định trước ra Tiamat. Cho nên lượng HP của mình không nhiều. Cũng không có cái gì kháng tính. Gia Vân phối hợp Tam Ken hai người tổn thương đánh giết hắn cần thiết thời gian không cao hơn 5 giây. Tam Ken loại vật này hết lần này tới lần khác buồn nôn muốn chết. 1/3 HP lúc trực tiếp đè xuống E kỹ năng. Một tầng dày giống 300 cân mập mạp mỡ đồng dạng hộ thuẫn liền xuất hiện. Thay thế Tam Ken kháng 2 lần tháp phòng ngự tổn thương. Người ta bình yên rút lui. Nhà chúng ta Khazix đang làm gì? Cái này nhanh 8 phút tiết điểm. Không tới cấp 6 không nói. Đầu người này đều đã 4-1. Ta lập tức 6. Đừng có gấp, Benji dưới mắt cũng chỉ có thể an ủi. Khi nhìn đến Gia Vân vị trí về sau, Benji cấp tốc sâu lâu rơi mất tiểu long. Mặc dù rất đau đớn, nhưng tốt xấu không có bắt nguồn từ tuyến bên trên uy hiếp. Chỉ là giống như ngay cả trời cao đều không chiếu cố bọn hắn. Trong hạp cốc trương một đầu tiểu long chính là không có có tác dụng gì phong long. Loại này long đối với bọn hắn đội hình mà nói, tác dụng cực kỳ nhỏ, ngay cả cầm ba đầu có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng liền sợ loại kia lập lờ nước đôi, cho một đầu phong long, cho một đầu thủy long, về sau soát hỏa long thổ long bọn hắn không có cầm tới. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Benji đè xuống tiến hóa quy kỹ năng, cầm xuống tiểu long hắn cuối cùng là đến cấp 6. Sau đó hắn liền thấy, tiểu long vách đá phía trên, nổi lên một viên nhàn nhạt màu xanh lá ấn ký. Benji, ta chán ghét màu xanh lá. Hắn lạnh lùng nói, chết ca không thấy. Faker phát ra cảnh cáo tín hiệu. Lý mục chết ca đẩy tuyến tốc độ nhanh dọa người. Đây cũng không phải là hắn một cái phát dục không có quá tốt Reese có khả năng ngăn trở. Faker đoán chừng một chút. Đương mình có hai cái e tiếp một cái quy kỹ năng có thể thanh lý mất một đợt binh lúc. Mới miễn cưỡng có cùng chết ca thanh binh tốc độ địa vị ngang nhau năng lực. Nhưng là, cái này chết ca trong bất chi bất giác, đã giành trước hắn nhanh đến hai cấp cấp bậc, ba điểm trên một đường thẳng. Binh tuyến, nhà mình F4, đối diện F4. Cái này khiến MLXG có một loại phát ra từ nội tâm vui mừng. Bởi vì Lý Mục giống như không có thời gian soát mình ba lang. Nhưng mà Faker chú ý tới. Cái này dao động chết ca thanh để ý đến bọn họ nhà F4 thời gian giống như có chút dài. Tốt nhất phán đoán phương thức chính là binh tuyến. Dĩ vãng đợt tiếp theo binh tuyến mới vừa tới đến một tháp vị trí. Chết ca liền đã thượng tuyến. Thanh giã tốc độ nhanh dọa người, nhưng là lần này song phương tiểu binh đều đã tại mít lên giao hội. Chết ca vẫn không thể thượng tuyến, loại này dùng tự mình tinh lịch chỗ lĩnh hội tới kinh nghiệm. Ngẫm lại liền làm người thấy chua xót. Vừa mới TP đến lên đường đúc nghe được Faker nhắc nhở sau đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm. Giác, hắn nhìn một chút tam ken lượng máu, rất ít. Vẫn là 1/3, dạng này tam ken kháng tháp hẳn là sẽ rất bình thường khó khăn a. Hắn cũng hẳn là không thế nào dám tới kháng tháp a. Đúc trong lòng đang nghĩ ngợi, đằng sau xuất hiện chết ca thân ảnh, chỉ là cái này chết ca tại đẳng binh tuyến đứng không kỳ còn giống như tại để kỹ năng. Hoang dại meo phai, dễ chịu, Lý Mục khoan thai thở dài. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này vừa mới tới một đợt tiểu binh cũng có thể tiệt hồ. Đến Vu đại ca không phải MLXG, đại ca người thành thật, coi như phát hiện hành vi của hắn hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Faker không lo được thanh lý trước mắt binh tuyến. Hắn bắt đầu cấp tốc hướng lên đường dựa sát vào. Ngày tiếp theo Jungle Khazix cũng là như thế. Chăn đồ mới vừa vặn TP đi lên a. Cái này nếu là lại chết cầu. Cái này lên đường liền triệt để sập bàn. Nhưng mà xác là không có ý định cho bọn hắn quá nhiều trợ giúp thời gian. Lý Mục đương trước một bước tiến vào tháp phòng ngự phạm vi công kích bên trong. E kỹ có thể mở ra. Vùng tay V kép giảm tốc đến chăn đồ. Theo sát lấy tiến vào tháp phòng ngự bên trong tam ken một đầu lưỡi liếm ra. Đem chăn đồ song trọng giảm tốc. Chết ca, hấp dẫn đến tháp phòng ngự cừu hận. Một chút quy kỹ năng rơi vào chăn đồ trên mặt. Phịch một tiếng nổ bể ra tới. Tiếp cận 1/4 lượng máu rơi xuống để đúc mí mắt cuồng loạn. Cái này Tây 8 chính là thứ đồ gì? Đạn hạt nhân sao? Chết ca đẳng cấp quá cao. 8 phút hơn. Cấp 9. Cái này đều không phải đẳng cấp đuổi theo thời gian chạy, mà là thời gian đang đuổi lấy đẳng cấp chạy. Rõ ràng vừa mới ở phía sau nhìn thấy chết ca thời điểm hắn mới cấp 8. Mắc cấp quy kỹ năng, đối một cái không có bất luận cái gì ma pháp kháng tính chăn đồ mà nói không thể nghi ngờ là hủy. Thiên diệt địa tồn tại, đúc mở ra V kép cố gắng muốn hướng chết ca tới gần. Từ tháp phòng ngự đánh vào chết ca trên thân tạo thành tổn thương đến xem. hắn có lẽ có cơ hội đem nó đổi đi. Chỉ là Đúc rất nhanh liền ý thức được, có tam ken thứ này tại, hắn không nên hy vọng xa vời. Tiếp nhận hai lần tháp phòng ngự tổn thương về sau, đương cái thứ ba tháp phòng ngự công kích sắp rơi xuống lúc, chết KME kỹ năng, bị tam ken ăn vào bụng, bì bì cáp, cho ta xông, go go wing. Hắn rất muốn hỏi ngược một câu, này hôm nay làm sao lại như thế ra đâu. Bất quá đầu người trước mắt, Gowgowing nuốt lấy chết ca, dựa vào thôn phệ đồng đội sau cung cấp cho mình gia tốc hiệu quả nhanh chóng hướng Đúc chăn đồ gần. Sát, cái gì là tuyệt vọng? Chính là rõ ràng có thể nhìn thấy lượng HP của mình tại bị một chút xíu thiêu đốt. Nhưng là lại không có biện pháp gì thời điểm. Đúc lập tức, chính là loại này tất chó đồng dạng tâm tình. Nhà mình tháp phòng ngự tại mình đụng phải như vậy lăng nhục ngược đãi thời điểm. Đang làm gì đồ chơi? Ngay cả tam ken trong bụng chết ca cũng không tìm tới. Ngươi còn có thể làm chút gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.